Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả tôi ra, đồ khốn, đồ súc sinh, tôi phải nói với bác. Lạc Thiên giãy giụa, đau đớn hét lên, vành mắt đỏ ửng, nhưng cô ấy không phải Lâm Chính, không mạnh như Lâm Chính, chỉ có thể bị người ta khóa chặt hai tay ra sau lưng. Bị kéo đến đây như áp giải phạm nhất. Ứng Phá Lãng ở trong đình giơ tay lên, thả cô ta ra, vừa dứt lời, hai người phụ nữ đang túm lấy Lạc Thiên thả tay cô ấy ra. Lạc Thiên vội vàng xoa cổ tay mình, nơi đó đỏ ửng lên rồi, nhưng cô ấy không khóc ra tiếng, chỉ trừng mắt nhìn người đàn ông độc ác đang ngồi trong đình. Anh Văn, anh làm vậy có hơi thô lỗ không? Cô ta dù sao cũng là em họ của anh, nên dịu dàng một chút. Ứng Phá Lãng lạnh lùng nói, gia môn bất hạnh. Văn Hải cười nói, Ứng Phá Lãng không nói nhiều, chỉ quan sát Lạc Thiên, lạnh lùng nói, lúc trước tôi từng gặp cô, nhưng chắc cô không nhớ tôi, nhưng tôi thì vẫn nhớ. Cô Lạc, tôi nhìn trúng cô rồi, mời cô ngồi uống với tôi ly rượu. Tôi nói rồi, tôi không biết uống rượu, anh muốn uống thì tìm người khác ấy. Lạc Thiên tức giận nói. Ứng Phá Lãng nghe xong, liên tục lắc đầu, cô Lạc, cô nóng tính như vậy không tốt lắm đâu. Anh muốn thế nào? Lạc Thiên tức giận hỏi. Tôi hỏi cô thêm lần nữa, cũng là lần cuối cùng. Lập tức qua đây, uống rượu với tôi, Ứng Phá Lãng nói, vừa dứt lời, mọi người đều nhìn Lạc Thiên. Ứng Phá Lãng nghiêm túc rồi, hắn không đùa đâu, nếu như Lạc Thiên vẫn từ chối, sẽ khiến Ứng Phá Lãng tức giận. Ứng Phá Lãng nổi giận thì sẽ như thế nào? Chẳng mấy ai từng thấy, nhưng họ từng nghe nói. Hắn mà nổi giận thì vô cùng đáng sợ. Nhưng, tất cả mọi người đều đánh giá thấp quyết định của Lạc Thiên rồi. Cô ấy vẫn dùng thái độ kiên định. Không uống, cô ấy lạnh lùng nói. Hai chữ này vừa được nói ra, bầu không khí như ngưng đọng lại. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Lạc Thiên, cô muốn chết hả? Văn Hải tức giận rồi. Hắn muốn làm gì đó nhưng bị Ứng Phá Lãng ngăn lại. Người anh em, loại phụ nữ này, giao cho tôi đối phó đi. Ứng Phá Lãng nói. Văn Hải nhìn Ứng Phá Lãng, gật đầu. Ứng Phá Lãng lại vung tay lên. Hồng Cẩm, vâng, cô chủ. Người phụ nữ tên Hồng Cẩm hiểu luôn. Lập tức tóm lấy bình rượu trên bàn đi đến chỗ Lạc Thiên. Cô muốn làm gì? Tròng mắt Lạc Thiên co rút lại, vội vàng lùi về sau. Nhưng người phụ nữ sau lưng đã lật tay tóm lấy vai Lạc Thiên, khóa cứng hai cổ tay cô ấy. Người phụ nữ này rõ ràng là con nhà võ, sức rất lớn, Lạc Thiên chẳng thể giãy ra nổi. Mà Hồng Cầm tiến lên một bước lớn, tóm lấy mặt Lạc Thiên, đổ rượu vào miệng cô ấy. Mùi rượu nhức mũi ập tới. Ưm, Lạc Thiên đau đớn kêu lên. Rượu thấm ướt quần áo và tóc cô, cả người trông vô cùng chật vật. Ha ha ha ha, mọi người đều cười lớn. Bình rượu bị đổ sạch. Lạc Thiên hơi quay cuồng, không đứng nổi nữa. Sao nào, cô Lạc, uống nữa không? Ứng Phá Lãng hỏi. Tôi uống. Lạc Thiên dường như phục rồi, vừa nôn rượu trong miệng ra, vừa nói, như vậy mới ngoan. Văn Hải cười nhạt, anh Ứng không phải người bình thường, đắc tội anh ấy là không có kết cục tốt đẹp đâu. Cô mà nghe lời anh họ cô thì đâu cần phải như này. Mấy người đứng sau cười lớn. Lạc Thiên không nói gì, chỉ lau rượu bên miệng, ngồi trên chiếc ghế trong đình, bàn tay nhỏ run rẩy rót một ly rượu. Anh Ứng, ly này, tôi mời anh, Lạc Thiên nói, được lắm, Ứng Phá Lãng gật đầu, uống cạn rượu trong ly mình, nhưng ngay giây sau, Lạc Thiên đột nhiên đổ rượu lên người hắn, nửa thân trên của Ứng Phá Lãng ướt nhoẹt, hắn nhíu mày, vừa đặt ly rượu xuống, chỉ thấy Lạc Thiên đột nhiên tóm lấy dao gọt hoa quả, hung hăng đâm Ứng Phá Lãng, anh chết đi cho tôi. Tiếng kêu giận dữ vang lên. Ứng Phá Lãng lập tức vươn tay ra nắm lấy cổ tay Lạc Thiên. Nhưng cho dù như vậy, mũi dao gọt hoa vẫn đâm vào bụng Ứng Phá Lãng. Máu tươi chảy ra. Cái gì? Mọi người ngạc nhiên. Con khốn. Hồng Cẩm tức giận, lập tức tát vào mặt Lạc Thiên. Bốp, Lạc Thiên bị tát ngã xuống đất. Bên mặt in hẳn vết bàn tay. Anh Ứng, anh không sao chứ? Đồ khốn. Lạc Thiên, mày điên rồi. Con đi 3 mét này. Mày bị điên hả? Mọi người đến bên cạnh Ứng Phá Lãng. Xông ra mắng chửi Lạc Thiên. Sắc mặt Văn Hải vô cùng âm trầm. Gã bước nhanh đến chỗ Ứng Phá Lãng. Nhìn vết thương của hắn. May mà không đâm vào chỗ hiểm. Gã thở phào nhẹ nhõm. Cậu Ứng, tôi lập tức sắp xếp người điều trị cho cậu. Văn Hải đáp, không sao, bị thương ngoài da thôi. Tôi gọi người băng bó là được. Ứng Phá Lãng đáp, đứng dậy, mọi người đều lùi ra. Chỉ thấy Ứng Phá Lãng đi đến trước mặt Lạc Thiên đang nằm dưới đất. Cúi xuống nhìn cô ấy. Ánh mắt của Lạc Thiên vẫn tràn đầy tức giận. Tôi rất thích ánh mắt của cô. Chỉ là tôi không thích tính cách của cô lắm. Ứng Phá Lãng lạnh lùng nói. Đột nhiên hắn giơ chân lên. Đạp vào tay Lạc Thiên. Á, Lạc Thiên kêu lên thảm thiết. Cơn đau kịch liệt khiến cô ấy suýt ngất. Ban nãy cô dùng bàn này để đâm tôi phải không? Ứng Phá Lãng lạnh lùng nói. Sau khi hắn nhấc chân ra, ngón tay ngọc ngà của Lạc Thiên đã đầy máu. Thảm không nhìn nổi. Tôi sẽ giết anh. Tôi nhất định sẽ giết anh. Lạc Thiên đau đến con người. Cô ấy run rẩy mắng chửi. Tiếc rằng cô không có cơ hội. Ứng Phá Lãng vung tay nói. Anh Văn, tôi đi băng bó trước. Anh đưa người phụ này đi đi. Sau khi vết thương của tôi tốt hơn lại giao cô ta cho tôi. Có được không? Không thành vấn đề. Văn Hải lập tức gật đầu. Vung tay. Lập tức sắp xếp bác sĩ tốt nhất cho cậu Ứng. Còn con khốn này, nhốt cô ta lại cho tôi. Anh Văn, chỗ trưởng lão Khải Tố xử lý thế nào? Người đứng bên cẩn thận hỏi. Không cần xử lý. Đắc tội cậu Ứng. Bà ta dám nói gì sao? Văn Hải xua tay. Cậu chủ Ứng lập tức được đưa đi. Lạc Thiên cũng bị nhốt vào trong một căn nhà. Không ai chữa trị cho cô ấy cả. Lạc Thiên đầu bù tóc rối ngồi trong phòng. Trong mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Lúc đó, cô ấy chỉ có một suy nghĩ. Đó là chết. Cô ấy băng bó cho mình. Mặc kệ mái tóc bù xù cứ vậy đi ra sân. Nhìn quanh bốn phía. Hai mắt Lạc Thiên đột nhiên sáng lên. Nhìn phía nam cái sân. Nơi đó dựa vào núi. Cô ấy lại có một ý tưởng. Cô ấy nhìn sau đó đi qua bên đó. Cách Trương.